Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thuận thế cầm lấy cô bọc lớn trên tay, động tác ngang ngửa không cho phép cự tuyệt. Phiên Vệ Lôi như cơn lốc vọt vào sau sân khấu, đúng lúc nhìn thấy màn này. Các người tới đi trước đây, ngày mai gặp. Thượng quan Phiên Phiên sợ hãi, Vệ Lôi không biết chuyện sẽ nói bậy bạ, vội vàng lôi kéo Thượng quan Thác Dương rời đi. Cho đến khi rời khỏi khách sạn, cô thở phào nhẹ nhõm. Em đang trốn nợ ư? Thượng quan Thác Dương không nhịn được trêu ghẹo. Dọc đường anh bị bắt đi, rốt cuộc thay khách làm chủ, kéo tay cô đi về phía xe anh đỗ. Thượng quan Phiên Phiên thỉnh thoảng nhìn trộm 10 ngón tay đan nhau, hành động thân mật khiến cô xấu hổ, lại có cảm giác ngọt ngào. Bọn họ cứ như là một đôi yêu nhau. Em chỉ sợ đưa tới hiểu lầm không đáng có. Hiểu lầm? Anh là theo đuổi em, còn em đang chuẩn bị tiếp nhận anh theo đuổi. Những thứ này đều là sự thật, sao lại là hiểu lầm? Anh nhè răng cười, có vẻ cuồng vọng lại tự tin. Thượng quan Phiên Phiên không phản bác được, khẩu khí người này thực lớn. Từ nhỏ cô đã có thói quen đùa giỡn yêu đương với anh, nói chuyện luôn ba hoa trích chòe khiến người ta không phân biệt được thật giả. Chẳng qua cô chưa bao giờ nhìn được bộ mặt dịu dàng của anh, sao anh có lòng tin cô tiếp nhận sự theo đuổi của anh? Biểu hiện của cô rõ như vậy ư? Từ trước tới nay, có bao nhiêu đàn ông lộ vẻ tự tin trước mặt cô, bình thường cô sẽ đem nó trở thành tự đại. Không biết vì sao anh kiêu ngạo bá đạo như vậy lại không khiến cô ghét. Có lẽ là bởi vì lời anh nói chính là sự thật, cô vẫn len lén mong đợi biểu hiện của anh. Muốn ăn gì? Hiện giờ tâm tình Thượng quan Thác Dương rất tốt, trải qua chuyện tối hôm qua, cô hoàn toàn đồng ý, toàn lực làm việc như các điều khoản hợp đồng đã ký với anh. Cô chịu ngồi chung xe đi ăn tối với anh, kẻo con hẳn trong lòng cũng có anh. Anh quyết định là được mà. Cô không phải là không chủ kiến, chỉ là sợ vô tình tiết lộ thứ mình yêu thích, lại thuận tiện để lộ thân phận. Không có đặc biệt thích ăn thứ gì ư? Không có. Dừng một giây cô lập tức nói. Mà đúng rồi, nơi càng kín đáo càng tốt. Ý của em là càng yên tĩnh càng tốt. Trang phục của em không thích hợp dù câu trước mặt mọi người. Vậy em muốn về thay quần áo chứ không? Không, không cần phiền như vậy. Cô nhất thời khẩn trương lại cao giọng, cổ họng vì vậy thiếu chút nữa bị phá vỡ. Thật xấu hổ, em bị vỡ giọng thật là khó nghe. Cô yêu cầu chỗ nơi kín đáo dùng cơm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng anh nhìn ra cô không muốn cho người khác phát hiện bọn họ dùng cơm với nhau. Thú vị. Chưa từng anh có người phụ nữ nào đi hẹn hò với anh lại không muốn khoe khoang. Như vậy làm sao có thể gọi là vỡ giọng? Giọng nói của em rất êm tai. Từ trước tới giờ anh chưa từng mang bộ dáng a dua định nọt này. Anh nói là lời nói đến từ trái tim. Hơn nữa anh có thể thông cảm với em, vì sao giọng nói khàn hơn tối qua? Anh có ngụ ý, phải tốn mấy giây Thượng quan Phiên Phiên mới hiểu. Nhiều tối qua trên xe anh không hề để ý rụt rè, dễ gì phóng túng, như có một cây đuốc cháy từ ngón chân đến đỉnh đầu. Cô xấu hổ không dám nói thêm, cô không dám nhìn anh. Và đứa xấu hổ của mèo con chọc Thượng quan Thác Dương cười. Đang muốn quẹo xe vào bãi đậu xe của nhà hàng thức ăn Nhật, trùng hợp điện thoại anh vang lên. Mới vừa bắt máy, chuyển tới giọng nói thanh thúy của phụ nữ. Dương, anh ở đâu? Cô muốn làm gì? Giọng nói người phụ nữ nên làm nũng không phải anh. Giọng nói nũng điệu như vậy khẳng định là có bẫy. Đồ án tôi nhờ anh thiết kế đã xong chưa? Vẽ xong rồi, nhưng không phải là tuần sau cô mới đến lấy ư? Thật tốt quá, bây giờ tôi liền qua lấy. Bây giờ, tôi xin lỗi, tôi không rảnh. Giọng nói của anh như chém đinh chặt sắt. Làm ơn đi, tôi là quên hẹn anh tuần sau. Nhưng tôi đã nói với Hy là chậm nhất tối nay sẽ cầm đến, cho nên hôm nay nhất định phải... Đại tiểu thư ruột đắt yên. Nhớ lầm ngày là chuyện của cô, tôi không phải là cả ngày lẫn đêm, ăn no không có việc gì làm, đợi ở nhà. Hồ Chi sẽ không có lúc tức giận thực sự với cô. Không được, đây là công việc. Hy luôn công tư phân minh. Còn như anh ấy không tức giận, tôi cũng yêu cầu bản thân mình tự biểu hiện. Thôi không nói nhiều với anh, bọn tôi đi tới nhà anh tìm anh. Tôi đang ở Nam Bộ không kịp về đâu. Thượng quan Thác Dương, tôi vừa liên lạc với công ty anh. Trợ lý anh nói lịch trình hôm nay của anh cho tôi. Anh bây giờ đang chuẩn bị đi ăn bữa tối. Đầu năm này, trợ lý có thể tự tiện tiết lộ với người khác lịch trình của ông chủ ư? Thượng quan Thác Dương giận đến cười to. Chờ tôi cơm nước xong hãy nói. Đây là nhượng bộ cuối cùng của anh. Nhất định là đang đi hẹn hò đúng không? Nói, trên xe của anh có người phụ nữ nào không? Cô quản trên xe của tôi có phụ nữ hay không để làm gì? Anh cái tên trọng sắc khinh bạn. Lần này là cô gái nào xui xẻo rơi vào hang cọp? Rồi Đạt Yên cố ý hét to, cố ý để người ngồi bên cạnh nghe thấy. Thượng quan Thác Dương thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Cô có cần thiết làm vấy bẩn tôi thế không? Tôi khi nào trọng sắc khinh bạn? Tốt, anh đã không trọng sắc khinh bạn. Về một giờ sau chúng ta gặp nhau tại nhà anh. Nói mãi cũng không được, cô cũng là bất đắc dĩ. Thượng quan Thác Dương thở phì phò nhìn chằm chằm dòng chữ kết thúc trò chuyện trên điện thoại. Không tin được lại có người không biết lý lẽ. Thượng quan Phiên Phiên một bên nghe hết từ đầu đến cuối, vội vàng thay ruột Đát Yên xin tha thứ. Em nghĩ đây nhất định là chuyện quan trọng, cô ấy mới khẩn trương như thế. Trong cuộc sống của cô ấy, chuyện nào không cần cấp chứ. Không cần để ý tới cô ấy đâu, chúng ta điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net